Chu Duy Thanh gần như là lớn tiếng hô, ngươi nhất định phải dựa theo lời của ta đi làm. Nếu không, hai người chúng ta có đều phải chết. Nhất định A nói. Tới đây, trong cơ thể hắn kịch liệt thống khổ rốt cuộc lệnh thanh âm của hắn trở nên khàn khàn. Mong muốn nói nữa đã là khó càng thêm khó. Bởi vì Chu Duy Thanh ngữ nhanh chóng quá nhanh. Lúc này Thượng Quan Phỉ Nhi còn có chút phát ra mộng. Nhưng là thân thể cảm giác cũng đang nghiệm chứng Chu Duy Thanh lời mà nói. Cô ta phát hiện thân thể của mình đang ở nhanh chóng khôi phục. Đòi hỏi biến mất sinh mệnh lực cùng thiên lực đang ở một chút xíu tuôn ra vào thể nội. Rất nhanh. Thời gian nhịp lưu ở Chu Duy Thanh dưới sự khống chế. Trở lại Thượng Quan Phỉ Nhi mang theo hắn mới vừa rơi xuống đất. Hay là nhào vào trên người hắn trong nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này thời gian dừng hình ảnh. Thượng Quan Phỉ Nhi hoảng sợ nhìn hết thảy trước mắt. Thời gian này kỹ năng có thể nói mang cho nàng mãnh liệt rung động. Đây là tiểu bàn có thể đạt tới lực lượng sao? Tóc dài lưu ở trước người, một ít đầu tóc đen đã đều trở về rồi. Vừa lúc đó, nhịp lưu dừng lại. Thời gian một lần nữa trở nên bình thường trôi qua. Nhưng lúc trước nhịp lưu trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy nhưng muốn nặng mới mở mới. Duy nhất ngoại lệ. Cũng chỉ có Chu Duy Thanh bản thân. Hắn đang thi triển kỹ năng. Hắn là không thể thay đổi lúc trước trên người mình phát sinh hết thảy. Nói cách khác, ở nơi này nghịch chuyển trong thời gian này trực tính được trong phạm vi 10 thước hết thảy cũng có thể phát sinh biến hóa. Duy có hắn mình không thể. Thượng Quan Phỉ Nhi gần như là theo bản năng không có lại đụng ngã ở Chu Duy Thanh trên người. Nhìn thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Trong lúc nhất thời tâm cùng người giao chiến. Thời gian nghịch lưu, hắn thế nhưng có cái này kỹ năng. Không đúng, hắn là gạt ta. Nếu như lúc trước ta đụng ngã ở trên người hắn ảnh hưởng tới hắn. Như vậy, hắn làm sao có thể thi triển ra thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng? Hạo Miêu cung xuất thân cô ta, liếc thấy suốt cái này kỹ năng cần thiết tiêu hao đích thiên lực có kinh khủng bực nào. Hắn tại sao muốn gạt ta? Vẫn là ta suy nghĩ nhiều rồi. Đây chỉ là hắn tự thân tu luyện đưa đến tình huống sao? Cho tới giờ khắc này, Thượng Quan Phỉ Nhi thần trí mới là dần dần tỉnh táo lại. Bên kia, Chu Duy Thanh cảm nhận được Thượng Quan Phỉ Nhi không có lần nữa đụng ngã ở trên người mình. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, thời gian trôi qua một giây, Thượng Quan Phỉ Nhi có an toàn một giây. Bởi vì hết thảy đều ở dựa theo đòi hỏi quỹ đạo ở vận chuyển. Tiểu bàn, ngươi là gạt ta có đúng hay không? Lúc trước một ít lần, ta đụng ngã ở trên người của ngươi. Sau lại có cái gì cũng không biết rồi. Ta hình như là đã chết. Ít nhất cũng là trọng thương. Ngươi là sợ ta chết đi. Mới là thời gian sử dụng đang lúc nghịch lưu để cho đây hết thảy làm lại có đúng hay không? Chu Duy Thanh hiện tại muốn khóc, nhưng là hắn đã không thể nói nữa, nếu như có thể mở miệng lời mà nói. Hắn chỉ muốn đối với Thượng Quan Phỉ Nhi nói, đại tỷ, ngươi có thể hay không không hay là vào lúc này thông minh như vậy? Thượng Quan Phỉ Nhi lúc này cảm xúc cuối cùng nếu so với lúc trước cô ta nhào vào Chu Duy Thanh trên người lúc nào ổn định một chút mập mạp. Ngươi thật không có việc gì sao? Nhưng là bộ dáng của ngươi nhìn qua thống khổ như vậy. Hơn nữa ngươi năng lượng trong cơ thể ba động cũng là kịch liệt như vậy. ta, ta phải sợ ngươi rời đi ta. Ta cũng không muốn chết. Ta nghĩ phụng bồi ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không còn có ta dùng lúc trước cái loại này phương pháp mới có thể cứu sống ngươi? Nếu như không phải nói, ngươi bao nhiêu cho ta một chút phản ứng a? Bởi vì thời gian nghịch lưu. Lúc này thượng quan Phỉ Nhi y phục trên người vẫn là đầy đủ. Mà Chu Duy Thanh cũng là thân không mảnh vải. Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn thật phải sợ thượng quan Phỉ Nhi lần nữa bổ nhào ở trên người mình. Nhưng là, hắn làm sao có thể hành động được rồi? Càng không cách nào nói chuyện, vừa chứng minh như thế nào đâu. Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh nghĩ tới một cái không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Khi hắn trong đầu, hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước thượng quan Phỉ Nhi thân không mảnh vải lúc bộ dạng. Hắn không thể thay đổi cái gì. Nhưng thân thể bản năng phản ứng nhưng giống như là sát biên cầu giống nhau. Không ở nơi này trong phạm vi. Kết quả là thượng quan Phỉ Nhi thấy được Chu Duy Thanh phản ứng. Ngươi cái này không ra. Thượng quan Phỉ Nhi nhìn kia thẳng tắp đứng thẳng. Áp hình dạng màu hồng phấn ma cô. Xấu hổ vội vàng nhắm hai mắt lại. Sự thật chứng minh, Chu Duy Thanh cố gắng là có hiệu. Bởi vì thượng quan Phỉ Nhi trong lòng nghĩ đến, hắn còn có thể như vậy, chắc chắn sẽ không có việc. Tiểu bàn, nếu là ngươi chết, ta liền cho ngươi chết theo, ngươi nhất định phải sống sót. Thượng quan Phỉ Nhi rốt cuộc coi như là bỏ đi đụng ngã ở trên người hắn tính toán. Mà là lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, vận chuyển trong cơ thể thiên lực trị thương cho chính mình. Hết thầy cũng đều dựa theo lúc trước tình huống tiếp tục phát sinh. Làm Chu Duy Thanh mạnh mẽ trùng huyệt thời điểm. Thượng quan Phỉ Nhi quá sợ hãi. Đúng là vẫn còn lần nữa nhào tới trên người hắn. Bất quá. Lúc này, Chu Duy Thanh trong cơ thể hai đại huyết mạch năng lượng đã không hề nữa đấu đá. Tự nhiên cũng không có lực lượng kinh khủng kia nhập vào cơ thể ra rồi. Thiên lực rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Thượng quan Phỉ Nhi lập tức cảm nhận được Chu Duy Thanh nguy cơ đang ở vượt qua. Rút cục thật to thở phào nhẹ nhõm. Trùng huyệt thành công, chung quanh vặn vẹo hết thảy cũng tùy theo dần dần biến mất. Chu Duy Thanh như cũ là xông phá nói. 17 trọng cảnh giới hắn. Mà đòi hỏi chết ở trong lòng ngực của hắn thượng quan Phỉ Nhi. Lúc này có như vậy tiếu xanh xanh nhào vào trong lòng ngực của hắn. Bất quá. Hiện tại Chu Duy Thanh cũng không phải là thiên lực chật ních trạng thái. Thời gian nghịch lưu kỹ năng hiệu quả kết thúc. Hắn tất cả năng lượng vẫn là rút ra trạng thái. Mở hai mắt ra. Làm Chu Duy Thanh mắt thấy thượng quan Phỉ Nhi trong con ngươi tràn đầy ăn cần phục ở trên người mình. Nước mắt nhất thời không bị khống chế tràn mi ra. Mất đi mới là càng thêm biết quý trọng. Mất mà được lại, chết mà sống lại. Lệnh tâm tình của hắn kích động tới cực điểm. Trước mắt tối sầm. Bởi vì tinh thần quá độ kích động, hơn nữa trong cơ thể năng lượng toàn bộ tiêu hao. Hắn có như vậy hôn mê rồi. Thượng quan Phỉ Nhi sợ hết hồn. Bất quá cô ta lúc này tiếp xúc Chu Duy Thanh thân thể. Tự nhiên năng cảm nhận được. Hắn chẳng qua là bình thường đã hôn mê mà thôi. Ánh mắt của nàng rất nhanh có ngây dại. Nhìn Chu Duy Thanh khóe mắt chảy xuống nước mắt. Cô ta có cảm thấy tim rơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. B. Cơ. U. A. Mình hành động vô cùng mau. Rất nhanh. Hắn là vì ta mà khóc sao? Ở thời gian này nghịch lưu lúc trước, nhất định xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ta thật đã chết một lần sao? Tiểu bàn, ta đến tột cùng làm như thế nào đối với ngươi a? Ta thích muội muội nam nhân ta. Cô ta có như vậy si ngốc nhìn Chu Duy Thanh. Một bên chính mình điều tức. Một bên nhu hòa đem thiên lực rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Dễ chịu thân thể của hắn. Kích thích trong cơ thể hắn đích tử huyệt khí toàn một lần nữa khôi phục vận chuyển. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hai người bọn họ theo Vô Song Doanh ra tới. Sắc trời mới là đứng hàng mới vừa tất cả đều đen lại. Chu Duy Thanh là muốn lợi dụng quân doanh ăn cơm tối. Phòng ngự nhất thư giãn thời điểm thông qua. Nhưng hành hạ đến hiện tại cũng đã là đêm khuya rồi. Lúc trước bởi vì làm sinh tử. Thượng quan Phỉ Nhi mặc dù cũng nhìn thấy Chu Duy Thanh trơn thân thể. Nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lúc này yên tĩnh. Nhìn lại. Trong lòng có thể bị xuất hiện biến hóa. Chu Duy Thanh ra không tính là trắng. Nhưng là khỏe mạnh màu đồng cổ. Cho dù bóng đêm rất đen. Vốn dĩ thượng quan Phỉ Nhi thị lực làm sao có thể thấy không rõ đâu. Chu Duy Thanh bả vai rộng rãi. Da thịt tuyến điều hết sức rõ ràng. Dây cộm nặng nề. Kiên cố. Nhìn qua cấp cho người một an tâm cảm giác. Hai cánh tay tráng kiện. Da thịt lăng rắc rõ ràng. Cơ ngực phồng lên toàn thân cũng đều tản ra lực cùng xinh đẹp hơi thở. Nhìn nhiều mấy lần. Thượng quan Phỉ Nhi nụ cười nhất thời đỏ lên. Vội vàng theo chiếc nhẫn chữ vật của mình có lấy suốt y phục của mình cho hắn đắp lên. Bất quá. Cô ta thiên gan lớn. Ở một trận tim đập dồn lên lúc sau. Lòng hiếu kỳ lại bắt đầu quấy phá rồi. Lúc trước chỉ thấy bộ ngực. Còn không có nhìn xuống đâu. Thân thể của nam nhân đến tột cùng cùng nữ nhân có cái gì khác đâu. Kết quả là. Ở thiên nhân giao chiến không tới một khắc đồng hồ lúc sau. Thượng quan Phỉ Nhi có run rẩy trắng non tay nhỏ bé. Lặng lẽ vén lên y phục một chút. Nghiêng đầu. Chịu đựng kịch liệt tim đập. Len lén nhìn đi. Liếc mắt nhìn ta liền liếc mắt nhìn. Sẽ không đau mắt hột đi. Chu Duy Thanh bình an vô sự. Cô ta vốn là tâm tình thật tốt. Bản thân vừa không biết mình lúc trước chuyện phát sinh. Lúc này này mênh mông tiểu ma nữ ở lòng tràn đầy tò mò. Chợt bắt đầu rình coi một cái tinh tráng thân thể của nam nhân. Ở thượng quan trong ba tỷ muội cũng chỉ có cô ta mới có lá gan này rồi. Phỉ Nhi. Chu Duy Thanh đột nhiên quát to một tiếng đột nhiên ngồi dậy. Kèm theo trong cơ thể thiên lực từng bước khôi phục. Hắn cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh táo lại rồi. Ý thức hơi chút khôi phục một chút. Hắn thứ nhất nhớ tới đúng là thượng quan Phỉ Nhi an nguy. Hắn thật phải sợ. Lúc trước phát sinh hết thảy cũng là mộng. Thượng quan Phỉ Nhi đã chết. Thượng quan Phỉ Nhi kia sẽ nghĩ tới Chu Duy Thanh lại đột nhiên ngồi dậy a. Cái kia quát to một tiếng nhất thời bị làm cho sợ đến thượng quan Phỉ Nhi thân thể dừng hình ảnh. Mà cô ta lúc này vốn là chính vung lên y phục. Trợn mắt hốc mồm nhìn nam nhân và nữ nhân nhất khác khác vị trí. Bị Chu Duy Thanh như vậy giật mình. Nhất thời đại não cảm giác trống rỗng. động tác còn vẫn duy trì vung lên y phục. Ánh mắt cũng như cũ kinh ngạc nhìn vị kia đưa. Muốn chết, muốn chết. Chương 132 chết mà sống lại chung. Côn ve tơ sát thớp 984 nguồn ban lôn oi. Com. Thượng quan Phỉ Nhi trong lòng giống như tiểu hưu nai đi loạn bình thường. Dình coi nhân ra thân thể bị bắt tại trận, trong nội tâm nàng xấu hổ rồi đừng nói nữa. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Về sau còn thế nào đối mặt hắn a? Cô ta mặc dù là hảo miêu cung tiểu ma nữ, nhưng dù sao vẫn là cái hoàng hoa đại cô nương. Nhìn nơi nào đó áp hình dáng bộ dạng. Cả người đã hoàn toàn không biết làm sao. Ở cô ta nghĩ đến, lấy Chu Duy Thanh tính cách, không biết cảm thấy làm sao giễu cợt cô ta đâu rồi. Có lẽ cảm thấy giễu cợt cô ta cả đời đi. Vừa nghĩ tới cả đời ba chữ kia, thượng quan Phỉ Nhi lại càng trong lòng run rẩy. Bất quá, nàng xấu hổ cũng không có kéo dài quá lâu. Gần như là tại hạ một người trong nháy mắt. Mạnh có lực đích tay cánh tay cũng đã kéo đi tới đây. Đem cô ta hung hăng kéo vào trong ngực. Nồng đậm hơi thở nam nhân đập vào mặt. Thượng quan Phỉ Nhi nụ cười vừa lúc rơi vào Chu Duy Thanh cổ cùng bả vai kết hợp bộ vị. Kia tráng kiện có lực hai cánh tay ôm chặt cô ta. Thậm chí làm nàng xuất hiện chốc lát hít thở không thông. Phỉ Nhi, ngươi thật không có chuyện gì. Thật còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá. Chu Duy Thanh lời nói không có mạch lạc gieo hò. Nước mắt không bị khống chế phúng dũng ra. Thượng quan Phỉ Nhi trích cảm giác mình đầu vai vạt áo trong nháy mắt rồi ướt. Hắn ôm thật chặt cô ta. Thượng quan Phỉ Nhi giờ này khắc này chỉ cảm thấy đại não cảm giác trống rỗng. Xuống trong nháy mắt. Một chưa bao giờ có nóng bỏng cảm trong nháy mắt theo Chu Duy Thanh trên người truyền khắp cô ta toàn thân. Đó cũng không phải là cái gì có thể lượng mang đến cảm giác, mà là hoàn toàn là cô ta phát ra từ nội tâm cảm thụ. Hắn không có xéo cợt cô ta, hắn để ý chính là an nguy của nàng. Kia phân chân tình lộ ra trong nháy mắt tựu lĩnh thượng quan Phỉ Nhi trong lòng dường như bị một mồi lửa đốt bình thường. Hắn mặc dù là cái vô lại, là một phôi đản, nhưng là vào giờ khắc này, trục cũng là như vậy đích thực. Phần này tình cảm phóng thích, lệnh thượng quan Phỉ Nhi dường như cũng muốn bị cái kia nóng rực hoài bão hóa tan bình thường. Theo bản năng, tay nàng chậm rãi di động đến sau lưng của hắn, cũng phản ôm hắn. Phỉ Nhi, ngươi biết không? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Làm sao ngươi ngu như vậy à? Ngươi tại sao có thể ở biết rõ gục ở trên người của ta cảm thấy xảy ra vấn đề dưới tình huống còn muốn kiên trì? Ngươi có biết hay không, nếu như không có thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng, ngươi rồi đã chết à? Nếu như ngươi chết, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta sẽ cùng ngươi đi hoặc là thống khổ cả đời à? Phỉ Nhi, Phỉ Nhi. Tự thân đích tình cảm điên cuồng thích phóng đi ra. Lệnh lúc này Chu Duy Thanh có chút bệnh tâm thần. Nhưng thượng quan Phỉ Nhi nhưng lại chưa bao giờ cảm giác đi qua hắn có lúc nào cùng giờ phút này càng thêm khả ái. Cái kia khoan hậu hoài bão. Có lực đích tay cánh tay. Không khỏi ở đem lòng của nàng dùng sức kéo xuống lòng của nàng phòng bên cạnh. Lại dùng một cây vô hình hướng tới tiến hung hăng xuyên ở chung một chỗ. Cô ta năng cảm nhận được hắn yêu. Không có chút nào giữ lại yêu. Giờ khắc này, Thượng quan Phỉ Nhi cái gì cũng đều không muốn suy nghĩ rồi. Đem tất cả băn khoăn cũng đều vứt nhưng ở sau ấp. Cô ta chỉ muốn cứ như vậy ở bị hắn ôm. Tốt nhất là một đời một thế cũng không thay đổi. Lúc này tiểu bàn chỉ thuộc về cô ta một người. Cứ như vậy ôm thượng quan Phỉ Nhi. Chu Duy Thanh nói gì cũng không muốn buông ra. Có thể cảm nhận được tim của nàng đập. Cảm nhận được thân thể nàng nhiệt độ. Loại này cảm giác chân tốt. Hắn hiện tại yêu chết rồi thời không dẫn ngày như vầy thú. Ai nói thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng là yếu. Là nó cứu sống rồi của mình Phỉ Nhi a. Một lúc lâu. Chu Duy Thanh kích động cảm xúc rốt cuộc dần dần bình phục một chút. Hắn chậm rãi cúi đầu. Nhìn về phía trong ngực người. Thượng quan Phỉ Nhi đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn, dán chặt lấy hắn kiên cố cơ ngực. Nàng lúc này kia còn có Hảo Miêu cung tiểu ma nữ bộ dạng, nhu thuần giống như là một chiếc tiểu miêu. Phỉ Nhi cùng Duy Thanh nhẹ giọng kêu. Ừ, thượng quan Phỉ Nhi nhắm hai mắt, nhẹ nhàng đáp ứng. Nghe được thanh âm của nàng, Chu Duy Thanh giống như là nghe được ngày tốt bình thường. Này ý nghĩa cô ta sống sờ sờ vẫn tại trước mặt mình a. Nhìn nàng kia kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, Chu Duy Thanh không thể kiềm được. Nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, làm cho nàng cùng mình dần dần nhận lấy. Thượng quan Phỉ Nhi như cũ không có mở mắt ra. Nụ cười phi hồng. Thật dài. Hướng về phía trước quan xoắn lông mi rất nhỏ chiến động. Nhưng cô ta không có tránh né. Cũng không có bất kỳ chống cự động tác. Rốt cục. Môi của bọn hắn lại không có bất kỳ khoảng cách. Làm Chu Duy Thanh đụng với thượng quan Phỉ Nhi mát mẻ ôn nhuận cánh môi. Nhất thời nhìn không được. Thật sâu hôn xuống. Thượng quan Phỉ Nhi hôn là ngây ngô. Cho dù đây cũng không phải là nụ hôn đầu của nàng. Nhưng lại là cô ta lần đầu tiên chân chính tiếp nhận nụ hôn của hắn. Chu Duy Thanh hôn tràn đầy xâm lược tính. Thật chặt nói. Ôm thượng quan Phỉ Nhi. Làm cho nàng nằm ngang ở trên đùi của mình. Không ngừng ở môi của nàng biện đến tác thủ. Chu Duy Thanh không có bất kỳ tiếp tục xâm phạm thượng quan Phỉ Nhi hành động. Giờ này khắc này. Ở trong lòng hắn còn có đối với thượng quan Phỉ Nhi yêu. Mà không có muốn. Cô ta sống. Đây đối với Chu Duy Thanh mà nói như vậy đủ rồi. Hắn thật sợ thượng quan Phỉ Nhi giống như cái búp bê bình thường. Ở trước mặt mình lần nữa vỡ vụn. Nếu nói như vậy, hắn nhất định không cách nào thừa nhận. Này vừa hôn không biết kéo dài thời gian bao lâu. Cho đến thượng quan Phỉ Nhi ở Chu Duy Thanh trên đầu lưới nhẹ nhẹ cắn một cái. Mới là dừng lại. Chu Duy Thanh ngẩng đầu. Mở mắt. Vừa hay nhìn thấy gần trong gang tấc thượng quan Phỉ Nhi cũng trợn to hai mắt nhìn hắn. Thật dài mắt khóa huấn chớp chớp chớp chớp. Tiểu bàn tại sao ta có chút choáng váng đầu. Thượng quan Phỉ Nhi nhẹ nói. Nụ cười đỏ bừng cô ta. Nhìn qua hay là nhiều khả ái. Thật có nhiều khả ái. A, choáng váng đầu. Chu Duy Thanh thất kinh. Vội vàng đem cô ta ôm. Giơ tay lên đặt tại trên đầu nàng. Đứa ngốc. Không phải thân thể có việc rồi. Thượng quan Phỉ Nhi không có tốt cùng nện cho hắn một quyền. Rồi lại hạnh phúc xúc vào trên bả vai hắn. Phỉ Nhi, ngươi đừng làm ta sợ có được hay không. Trái tim của ta đã hay là không được. Nếu như ngươi rồi hãy chết. Một lần. Cũng không cần phải cố ý đi làm cái gì. chỉ sợ ta trực tiếp trở về trái tim tan vỡ vì ngươi chết vì tình. Chu Duy Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đứa ngốc, thượng, Quan Phỉ Nhi buột miệng cười. Chu Duy Thanh ôm sát cô ta. Lúc này hắn mới coi là chân chính theo thượng Quan Phỉ Nhi chết đi trong bóng ma khôi phục như cũ. Dùng sức hít sâu một cái. Để cho thấm lạnh dạ phong gió đêm lệnh thân thể của mình nhiệt độ rớt xuống mấy phần. Ôm thượng Quan Phỉ Nhi mềm mại vòng eo. Nhìn nàng kia nhu thuận bộ dạng. Trong lòng ý nghĩ yêu thương không có chút nào rớt xuống. Mà cũng đang một chút xíu đốt. Thứ gì đẩy lấy ta? Thượng Quan Phỉ Nhi cảm giác được phía dưới có chút lạc được sợ theo bản năng lấy tay sờ soạn. Chu Duy Thanh không có ngăn cản cô ta. Làm Thượng Quan Phỉ Nhi thật bắt được cái kia phạm hư gì đó. Cả người ngốc trệ một chút. Ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh. Vừa hay nhìn thấy hắn vẻ mặt xấu xa bộ dạng. Mà trong mắt của hắn quang mang nhưng giống như là muốn đem chính mình ăn như vậy. Ngươi. Chu Duy Thanh cúi đầu, dùng trán của mình chỉ vào nàng. Ngươi không phải rất hiếu kỳ nhìn một chút sao? Ta đây hiện tại cấp cho ngươi thông dụng một chút kiến thức. Ta cái kia cùng ngươi khác gì đó. Có hai loại hình thái. Một loại là ngủ say hình thái. Một loại là thức tỉnh hình thái. Hiện tại nó cũng đã thức tỉnh rồi. Chu Duy Thanh, ngươi cái này phôi đản chút. Thượng Quan Phỉ Nhi mãnh khảnh eo nhỏ chi nhẹ nhàng ngắt một cái, rồi nhảy lên. Chu Duy Thanh sao mà làm cho nàng chạy mất đâu. Đuổi vội vươn tay đi kéo nàng. Bất quá. Tương đối thất vọng chính là Chu Duy Thanh bị Thượng Quan Phỉ Nhi lúc trước mềm mại mê hoặc. Hảo Miêu Cung tiểu ma nữ cuối cùng là Hảo Miêu Cung tiểu ma nữ. Cầm nơi nào đó đích tay mỉm cười nói chặt. Nhất thời làm Chu Duy Thanh đích tay dừng trên không trung. Phôi đàn. Còn dám lộn xộn. Ta liền đem ngươi thức tỉnh gì đó đánh tới ngủ say trạng thái. Khiến nó cũng đã không thể thức tỉnh rồi. Thượng Quan Phỉ Nhi nụ cười hồng hồng. Vẫn như cũ đánh bảo trộm nhìn thoáng qua kia thức tỉnh gì đó. Nhất thời cảm giác được toàn thân một trận nóng lên. Vội vàng buông ra. Sôi nổi vọt đến một bên. Phỉ Nhi. Chu Duy Thanh vội vàng nhảy lên. Vẻ mặt không có hảo ý đánh về phía cô ta. Tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường. Thượng Quan Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng. Linh xảo chợt lóe, đã lách mình tránh ra. Cô ta cuối cùng không phải Thượng Quan Băng Nhi. Chu Duy Thanh mong muốn đắc thủ nhưng không dễ dàng như vậy. Chu Duy Thanh hiện tại đã mở thật hối hận rồi. Hối hận chính mình lúc trước ở hôn hít lấy cô ta thời điểm. Làm sao không có thuận thế nói. Đi thôi, đừng làm rộn trước làm tránh sự quan trọng hơn. Thượng Quan Phỉ Nhi lần nữa mau tránh ra Chu Duy Thanh truy kích sau kiểu cười nói. Chu Duy Thanh dừng lại nhức đầu. Lúc này mới nhớ tới chính mình đi ra ngoài là đang làm gì. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thân sạch sẽ y phục mặc lên. Trong lòng dục hỏa cũng dần dần tàn mát. Bất quá, nhìn cười nói tự nhiên Thượng Quan Phỉ Nhi trong lòng hắn lúc này lại tràn đầy thỏa mãn cảm giác. Bất luận làm thế nào, của ta Phỉ Nhi cũng đều còn sống. Về sau nhất định không thể để cho loại chuyện này lần nữa xảy ra. Thượng Quan Phỉ Nhi lúc này mới tiến tới bên cạnh hắn. Thoải mái kéo tay của hắn. Hì hì cười nói đi thôi. Chúng ta lên đường. Cô ta vốn là dám yêu dám hận tính cách. Như là đã nhận rõ rồi trong lòng mình tình cảm. cũng sẽ không lại đi che giấu cái gì. Nhìn Chu Duy Thanh, đôi mắt đẹp hạnh phúc giống như là hai cái nho nhỏ nguyệt nha bình thường. Chu Duy Thanh cầm cô ta kia non mềm tay nhỏ bé, không nhịn được trong lòng vừa nóng lên. Phỉ Nhi, để cho ta hôn lại thân đi. Thượng quan Phỉ Nhi lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến không được. Mặc dù ta thừa nhận ta đã thích ngươi, bất quá ngươi dù sao cũng là Băng Nhi nam nhân. Ở không có nhìn vào cô ta đồng ý lúc trước, không cho phép ngươi gặp mặt ta. Nếu không nghe lời, đừng trách bổn giáo quan đối với ngươi không khách khí. Chu Duy Thanh trong lòng ai thán một tiếng. Hắn hiện tại đặc biệt hiểu Mã Quần. Làm nam nhân đánh không lại nữ nhân của mình, tuyệt đối là bi ai. Bất quá, Chu Duy Thanh luôn luôn là Nhạc Thiên phái. Ở ngắn ngủi buồn bực sau, hắn lập tức nghĩ đến, hiện tại thượng quan Phỉ Nhi cũng thích chính mình. Này hay là lúc sau cô ta cùng Băng Nhi cùng nhau cùng mình ở chung một chỗ. Đây cũng là xanh đôi hoa tỉ muội a. Giống nhau như đúc dung nhan, hắc hắc. Không biết tại sao, vào lúc này, Chu Duy Thanh không pháp khắc sản xuất nghĩ tới thượng quan Tuyết Nhi một ít mặt lạnh như băng bộ dạng. Dường như chính mình đánh bại cô ta mới có thể cùng Băng Nhi ở chung một chỗ. Nếu là này khối băng thì ra bé con biết mình cũng cùng Phỉ Nhi ở cùng một chỗ. Không biết cô ta cảm thấy có phản ứng gì. Lúc này, nơi chân trời xa đã dần dần lộ ra vẻ ngân bạch sắc. Một đêm này thời gian cứ như vậy lặng lẽ chạy trốn. Chương 132 chết mà sống lại hả? Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh lôi kéo thượng quan Phỉ Nhi nhận thức đúng phương hướng, hướng Thiên Bắc Thành phương hướng đi. Chờ bọn hắn đã tới Thiên Bắc Thành Bắc Môn thời điểm, sắc trời vừa lúc đã đại sáng lên. Rất xa, Chu Duy Thanh liếc mắt liền thấy được ở cửa thành cách đó không xa đứng ở nơi đó hướng bên này nhìn tiểu tứ. Hắn và Lâm Thiên Ngao có ước định, mỗi sáng sớm cũng đều muốn an bài một người ở chỗ này chờ hắn. Ngưu cánh tha hoàn không biết Lâm Thiên Ngao dàn xếp ở rồi địa phương nào. Thấy Chu Duy Thanh, tiểu tứ cũng là vui mừng quá đỗi. Vội vàng hướng hắn và thượng quan Phỉ Nhi phất phất tay. Bất quá, đợi Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi đi gần một chút, ánh mắt của hắn nhất thời thẳng. Hắn thế nhưng lôi kéo tay nàng. Chẳng lẽ thay đổi người rồi? Tiểu tứ, ngươi nhìn cái gì vậy? Thượng quan Phỉ Nhi tức giận hướng nhìn mình lom lom thu tiểu tứ quát lên. Ngươi là thượng quan Phỉ Nhi vẫn là thượng quan Băng Nhi? Không phải là thay đổi người đi. Tiểu tứ lẩm bẩm nói. Thượng quan Phỉ Nhi khẽ mỉm cười, giơ tay lên ở tiểu tứ trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi có muốn hay không thử một lần ta đến tột cùng là người nào? Tiểu tứ nhất thời cơ linh linh dùng mình một cách. Đừng, không cần, ta hiểu rồi. Duy Thanh, ngươi thật mạnh, khó trách ngươi năng làm lão đại. Nước này bình ổn quả thực là quá cao. Hoa tỉ muội song phi a, ta phục rồi. A, cuối cùng một tiếng là kêu thảm thiết. Hoa tỉ muội song phi này năm chữ vừa ra khỏi miệng, tiểu tứ mình cũng ý thức được hay là hư. Muốn chạy đó là không còn kịp rồi. Thượng quan Phỉ Nhi khoát tay. Thân thể của hắn cũng đã khí mặt đất làm ra tiếp xúc thân mật. Chu Duy Thanh đứng ở một bên cười dài nhìn. Tiểu tứ mặc dù nói ra khỏi tim của hắn thanh âm, Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng đều là sẽ không thừa nhận. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm. Xe ý thức quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, đồng thời kéo dài qua một bước, che ở Thượng Quan Phỉ Nhi trước người. Cái loại này cảm giác nguy hiểm giống như là bị độc xà nhìn thẳng rồi bình thường. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bị cắn lên một ngụm dường như. Đang ở thành tường mặt bên cách đó không xa ầm u trong góc, một đạo thân ảnh chậm rãi mang suốt, hướng Chu Duy Thanh phương hướng đi tới. Chu Duy Thanh có động tác, Thượng Quan Phỉ Nhi tự nhiên cũng cảm thấy. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, cô ta kinh ngạc phát hiện Chu Duy Thanh thân thể lúc này lại lộ rõ có chút cứng ngắc, miệng khẽ nhích, ánh mắt cũng là dại ra hướng một cái phương hướng nhìn lại. Kia hướng của bọn hắn đi tới người, nhìn qua 30-40 tuổi bộ dạng, tướng mạo coi như anh tuấn, trong tay giơ lên cái chai rượu. Vừa đi, vẫn không quên ghi hướng chính mình trong miệng chạm đến một chút rượu. Đi khởi đường tới còn có chút lung la lung lay, nhưng là trong mắt của hắn cũng đã tràn đầy nụ cười. Nắm chai rượu đích tay còn hướng Chu Duy Thanh giơ giơ. Thượng Quan Phỉ Nhi thấy rõ ràng, Chu Duy Thanh vành mắt thế nhưng đỏ lên. Một tầng mưa lất phất thủy ý theo hắn đáy mắt dần dần nổi lên. Ngay sau đó, thân thể của hắn đã giống như mũi tên rời cung bình thường xông ra ngoài. Không thể kiêng kỵ đang ở cách đó không xa cửa thành nơi nào còn có Thiên Bắc thành binh sĩ nhìn bên này. Qua trong giây lát, Chu Duy Thanh cũng đã vọt tới kia trung niên nam nhân trước mặt. Một thanh rồi ôm lấy hắn. Kia người rượu trong tay cũng đều gắn đi ra trêu đùa ướt y phục của hắn. Hắn cũng không để ý chút nào. Tiểu tứ giật mình nói Duy Thanh này là thế nào. Hắn sẽ không còn có này yêu thích đi. Bị đánh chưa đủ ngươi cứ việc nói thẳng. Thượng Quan Phỉ Nhi âm hiểm nhìn của hắn. Chuyện gì cũng từ từ, Phỉ Nhi mỹ nữ. Tiểu tứ mặc dù có lúc miệng thối một chút, nhưng hắn cũng biết rõ những người khác là tuyệt không có thể được tội. Lưu manh sư phụ. Chu Duy Thanh thanh âm đang vui mừng mang theo vài phần run rẩy. Đúng vậy, kia bị hắn thật chặt ôm nhưng không phải là Thiên Cung Đế Quốc Thiên Cung Doanh Túy Lưu Manh La Khắc Địch sao? Chu Duy Thanh trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải hắn. Gia viên bị hủy, Thiên Cung Đế Quốc bị diệt. Vẫn hướng một tòa núi lớn loại đầy áp lực ở Chu Duy Thanh trong lòng. Hắn thủy chung đều ở tránh chính mình suy nghĩ trong nhà chuyện đã xảy ra. Suy nghĩ thân nhân của mình bằng hữu. Hắn đang không ngừng cố gắng tu luyện. Tìm phương pháp tăng lên thực lực của mình cùng thế lực. Không cũng là vì nhà mình viên sao. Giờ này khắc này. Ở chỗ này thế nhưng thấy La Khắc Địch. Đối với hắn mà nói, quả thực chính là trời lớn chuyện vui a. Thiên Cung Doanh các thầy giáo, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, đó là hữu tình cũng là thân tình. Nếu như không có Thiên Cung Doanh kia 2 năm sinh hoạt, có thể nói cũng sẽ không có hiện tại Chu Duy Thanh. Mặc dù những lão sư này không thể giúp hắn đem thực lực tăng lên quá nhiều, nhưng giao cho hắn vô số đạo lý làm người cùng ở cái thế giới này sinh tồn năng lực. Ui ui, đừng bà mụ mụ. Cùng cái đàn bà dường như nói chuyện ta nhưng nói cho ngươi biết. Bổn xuất ca hướng giới tính chẳng bao giờ thay đổi. Sẽ không đối với ngươi có hứng thú. La Khắc Địch miệng vẫn là như vậy tiện, Nhưng thanh âm của hắn nghe vào Chu Duy Thanh trong tai nhưng tràn đầy ấm áp. Buông ra ôm, Chu Duy Thanh gấp giọng hỏi Lưu Manh sư phụ, ngươi không có chuyện gì kia những người khác đâu? Sư phụ ta đâu? Bọn họ cũng đều như thế nào? La Khắc Địch tức giận nói bổn suất ca cũng không chuyện, bọn họ năng có chuyện gì? Ngươi cho chúng ta thiên cung doanh người dễ dàng chết như vậy sao? Mặc dù trăm đại đế quốc kia lũ hỗn đàn tới không ít cường giả. Bất quá! Ở bổn suất ca cùng ngươi kia vô lại sư phụ thực lực cường đại trước mặt. Cũng là vô căn cứ. Chúng ta trợ giúp tất cả mọi người trốn ra được rồi. Bọn hắn bây giờ cũng đều ở đây Thiên Bắc Thành ở bên trong. Như thế này ngươi là có thể nhìn thấy. Thật tốt quá. Này thật sự là quá tốt. Chu Duy Thanh hưng phấn nhảy lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Thiên Cung doanh chúng trước kia còn sống. Thiên Cung đế quốc bị xâm lược rồi. Bọn họ còn sống. Nói cách khác, bên cạnh mình còn có dựa vào, còn có người nhà. Đang lúc ấy thì một đội binh lính đã xông tới. Bọn họ bên này động tĩnh lớn như vậy. Chu Duy Thanh lúc trước tốc độ vừa nhanh như vậy, không bị người hoài nghi mới là lạ chứ. Bất quá, không đợi Chu Duy Thanh mở miệng, Thượng quan Phỉ Nhi cũng đã đem bọn họ đuổi. Lộ ra theo thần ý nơi nào lấy được doanh trưởng yêu bài. Hết thảy vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Băng Nhi à! Lại đẹp lên! Mau để cho Lưu Manh sư phụ ôm một cái. La Khắc Địch vừa nhìn thấy Thượng quan Phỉ Nhi tự nhiên là rất là hưng phấn. Giang hai tay cánh tay rồi đi tới. Chu Duy Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt hắn rồi tràn đầy cười xấu xa. Hắn mới sẽ không đi ngăn cản La Khắc Địch. A, ai u, Băng Nhi, làm sao ngươi bạo lực như vậy? Muôn ôm Thượng quan Phỉ Nhi vậy còn có thể có được chứ? Huống chi La Khắc Địch là tự xưng Lưu Manh quá khứ đích. Bị Thượng quan Phỉ Nhi bắt được cổ tay. Một cái phản cắt đốt ngón tay kỹ. Lại thêm một cái đá chân nhẹ mặc kệ. Lập tức sẽ hắn phóng ngã. Còn là lần đầu tiên gặp phải có người tự xưng là Lưu Manh còn muốn chiếm bổn cô nương tiện nghi. Ngươi nhất định phải chết. Thượng quan Phỉ Nhi trên mặt lạnh lẽo nói. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng Phỉ Nhi. Không thể không lễ. Vị này là sư phụ ta. Hắn tước hiệu gọi Túy Lưu Manh. Dĩ nhiên. Cũng thật sự Lưu Manh. Ngươi chỉ cần cách hắn xa một chút là được. La Khắc Địch rầm rì theo trên mặt đất đứng lên. Tức giận nói Băng Nhi. Ngươi nha đầu này làm sao bạo lực như vậy công ngươi nhìn nhân ra Tiểu Duy. Nhìn thấy vốn sư phụ cũng đều cho một cái nhiệt tình ôm. Ngươi khen ngược thế nhưng phản nghịch đánh sư phụ. Nhìn không hướng Hoa Phong tố cáo. Ngươi là ai sư phụ? Thượng quan Phỉ Nhi tức giận nói phiền toái ngươi thấy rõ ràng lại có chịu không? Ta cũng không phải là Băng Nhi. À, lần này đến phiên La Khắc Địch giật mình rồi. Hắn vội vàng nhìn về phía Chu Duy Thanh này sao lại thế này? Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói chúng ta trước tiên tiến vào thành ngồi xuống rồi nói sau. Đứng ở chỗ này coi là cái gì? Vừa đi vừa nói. Bốn người lúc này mới đi vào Thiên Bắc Thành. Có Thượng quan Phỉ Nhi đưa ra doanh trưởng lệnh bài. Thủ thành binh sĩ tự nhiên là cung kính thả bọn họ vào thành. Vừa đi Chu Duy Thanh cùng La Khắc Địch mới là riêng của mình đem trong lòng mình muốn biết nhất vấn đề giải quyết. Chu Duy Thanh nói đơn giản rồi một lần chính mình rời xa Khai Thiên Cung doanh lúc sau chuyện phát sinh. Nhất là thượng quan ba tỷ muội quan hệ. Mà La Khắc Địch thì nói cho hắn biết tại sao bọn họ lại ở chỗ này. Thì cũng là Thiên Cung đế quốc đột nhiên gặp gỡ trăm đại đế quốc tiến công. Trăm đại đế quốc tập kích quá đột nhiên. Thế cho nên Thiên Cung thành bị binh lâm thành dưới thời điểm. Thiên Cung doanh mọi người mới vừa nhận được tin tức. Bất quá, không có chờ bọn hắn xuất thủ. Trăm đại đế quốc cũng đã phái tới một đám Thiên Châu sư cường giả nhằm vào Thiên Cung doanh phát khởi tiến công. Dù sao, Thiên Cung doanh những người này cá thể thực lực mặc dù không mạnh. Nhưng tài bắn cung của bọn họ thật là bá đạo. Bách đạt đế quốc hoàng thất cũng không muốn cuộc sống hàng ngày khó an. Vì vậy, ở tiến công Thiên Cung đế quốc đồng thời cố ý chiếu cố một chút Thiên Cung doanh. Thiên Cung doanh gặp tập kích. Hoa Phong đám người tự nhiên là không cách nào khí nhiều như vậy Thiên Châu sư chống đo được. Thời khắc mấu chốt. Một nơi cùng La Khắc Địch mang theo mọi người theo một cái hai người bọn họ xây dựng bí mật trong địa đạo trốn thoát. Nhanh chóng rời xa Khai Thiên Cung cảnh nội đế quốc. Rời xa Khai Thiên Cung đế quốc sau. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến. Chính là muốn đi tìm hai người nói chuyện bởi vì còn có hai người kia. Mới có hiểu triệu phục quốc năng lực. Một cái dĩ nhiên là hoàng thất chánh thống. Đang ở Phỉ Lệ thành Phỉ Lệ hoàng gia học viện quân sự học tập đế phù nhã công chúa. Người dĩ nhiên là Chu Đại Nguyên soái duy nhất nhi tử Chu Duy Thanh rồi. Cho nên bọn họ dĩ nhiên là đến Phỉ Lệ thành. Ở trước tiên tìm được rồi đế phù nhã công chúa. Nhưng biết được Chu Duy Thanh đi cùng Trung Thiên Đế Quốc đi tham gia Thiên Châu Đại Tái rồi. Mọi người vẫn chờ ở Phỉ Lệ Thành tính toán cùng Duy Thanh hội hợp lúc sau lại nghĩ biện pháp. Nhưng ai biết? Chu Duy Thanh mới vừa vặn trở lại Phỉ Lệ Thành. Chẳng qua là đi trường học một chuyến. Trong thời gian ngắn nhất rồi gặp phải cung đánh lựa chọn rời đi. Đợi Thiên Cung doanh mọi người tìm đến thời điểm hắn đã ra khỏi thành rời đi. Bất đắc dĩ Thiên Cung doanh mọi người chỉ đành phải tìm dấu vết đuổi tới. Ở nửa đường đến mới là đuổi theo bọn họ. Hoa Phong cùng một nơi thương lượng một chút quyết định trước không kinh nhiễu Chu Duy Thanh xem hắn có tính toán gì không. Cho nên mọi người rồi đang âm thầm đi theo. Lấy bọn họ truy tung năng lực. Chu Duy Thanh đám người hẳn là toàn bộ không phát giác. Khi bọn hắn mắt thấy Chu Duy Thanh tiến vào Trung Thiên Đế Quốc cảnh nội hướng Bắc Cương phương hướng mà đến thời điểm. Cũng đã mơ hồ biết Chu Duy Thanh muốn làm cái gì rồi. Cho nên đi thẳng tới Thiên Bắc Thành. Chính khi bọn hắn tính toán cùng Chu Duy Thanh quen biết nhau thời điểm. Tiểu tử này vừa trước tiên đi quân doanh. Lúc này mới bỏ qua. Chu Duy Thanh không có ở đây. Bọn họ cũng không thể đi cùng Lâm Thiên Ngao đám người tiếp xúc đi. Sẽ chỉ làm người hoài nghi. Vì vậy, Thiên Cung doanh mọi người phát hiện Lâm Thiên Ngao mỗi sáng sớm cảm thấy phái người ở chỗ này chờ đợi Chu Duy Thanh. Cũng theo dạng vẽ hồ lô. Cũng phái người ở chỗ này chờ đợi. Trực tính cho tới hôm nay. Mới là đợi đến Chu Duy Thanh. Cùng hắn quen biết nhau. Chương 133 đoàn tổ Thiên Cung doanh thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chương thứ 133 đoàn tổ Thiên Cung doanh thượng. Tới trước các ngươi nơi đó phân biệt, hay là trước đi chúng ta nơi đó? La Khắc Địch hướng Chu Duy Thanh hỏi. Chu Duy Thanh không chút do dự nói đương nhiên là đi trước các ngươi nơi đó, nói, Lưu Manh sư phụ. Đế phủ Nhã công chúa và các ngươi ở chung một chỗ, cô nàng này nhưng là có chút thiếu não. Các ngươi cũng không nên nghe nàng. La Khắc Địch bĩu môi. Nói ngươi cũng đừng nói như vậy, người ta đế phủ Nhã công chúa mặc dù nuông chiều rồi chút ít, nhưng bản tính không xấu. Huống chi, người ta còn là vị hôn thê của ngươi đây. Cái gì vị hôn thê? Thượng quan Phỉ Nhi bất thiện thanh âm lập tức vang lên. Chu Duy Thanh ý vị địa cho La Khắc Địch nháy mắt. La Khắc Địch nhưng giống như là không thấy được một loại. Hướng thượng quan Phỉ Nhi nói chúng ta Duy Thanh chính là Chu Tuần đại nguyên tỉnh đẹp trai chi tỉnh tử. Từ nhỏ tựu chỉ phúc vi hôn. Cùng đế phủ Nhã công chúa đính hôn. Nhưng ai biết bọn họ còn không có kết hợp. Nhà này dặm tựu ra tình chuyện tình rồi. Tốt, Chu Tiểu Bàn. Ngươi vẫn còn có vị hôn thê. Ngươi đến tột cùng bao nhiêu nữ nhân có quan hệ à? Thượng quan Phỉ Nhi hung hăng nói. Chu Duy Thanh nhìn La Khắc Địch vẻ mặt địa im lặng. Cười khổ nói ta là muốn cùng đế phù nhã giải trừ hôn ước. Này không còn chưa kịp trở về nói. Nước tỉnh nhà đã bị xâm lược đến sao? Ngươi yên tâm. Ta cùng người nào có quan hệ. Cùng nàng cũng sẽ không có quan hệ ban đầu. Ta nhưng là suýt nữa chết ở trong tay nàng. La Khắc Địch cười hắc hắc. Nói cái này. Ngươi nói cũng không coi là. Hiện tại cha ngươi cùng ngươi cha nuôi cũng bị tỉnh phong ấm tại đen thầm trong kết giới. Ai là ngươi giải trừ hôn ước? Duy Thanh. Chuyện này mà chúng ta thương lượng qua. Muốn phục quốc. Chúng ta một người là muốn sư gia nổi danh. Người cũng muốn chiêu dụ đế tỉnh nước bộ hạ cũ. Theo ta được biết. Đế tỉnh nước quân tỉnh đội mặc dù đang bách đạt đế tỉnh nước địa vào hạ hỏng mất. Nhưng vẫn là có một phần tán lạc tại dân gian. Ngươi chỉ có cùng đế phù nhã công chúa kết hôn mới có thể danh chánh ngôn thuận đi đến chiêu dụ những người này. Chu Duy Thanh vỗ vỗ cái trán, nói coi như hết. Lưu Manh sư phụ. Ngươi cũng đừng cho ta loạn nghĩ kế rồi. Này là không thể nào, đi thôi. Đi trước thấy sư phụ bọn họ đang nói. La Khắc Địch mang theo Chu Duy Thanh ba người bảy quải tám nhiễu địa đi một cái hẻm nhỏ. Ở tận cùng bên trong một cái sân trước ngừng lại. Có tiết tấu địa mấy lần gõ cửa sau. Cửa mở ra. Lộ tỉnh ra khỏi đồng cỏ và nguồn nước địa kiều nhăn. Ca trở lại, Duy Thanh tiểu tử này rốt cuộc lộ diện. La Khắc Địch về phía sau chỉ Chu Duy Thanh. Đồng cỏ và nguồn nước vui mừng quá đỗi. Lập tức nhào đầu về phía trước tựu cho Chu Duy Thanh một ủng tình ôm. Băng nhi. Ngay sau đó đồng cỏ và nguồn nước tựu thấy được thượng quan Phỉ Nhi. Nàng thầm mến hình phong hai tỉnh mười tỉnh năm. Đối với hoa phong địa nữ đệ tỉnh tử. Tình cảm tự nhiên là rất tốt. Đáng tiếc nàng gặp phải chính là thượng quan Phỉ Nhi. Không đợi thượng quan Phỉ Nhi làm ra cái gì động tác. Chu Duy Thanh vội vàng một tay lấy nàng kéo qua. Đồng cỏ và nguồn nước tỉ. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Gọi đồng cỏ và nguồn nước làm tỉ tỉ, đây là chính nàng yêu cầu. Dù sao, gọi tỉ tỉ có thể năm nhẹ một chút chứ sao? Tốt, Chu Tiểu Bàn. Ngay cả lớn tuổi ngươi cũng không buông tha. Thượng quan Phỉ Nhi dùng chỉ có nàng cùng Chu Duy Thanh mới có thể nghe được thanh âm tức giận nói. Đây là ta sư phụ một trong A. Chớ nói lung tung. Chu Duy Thanh ngắt tay của nàng. Nhận chân nói Phỉ Nhi thiên cung doanh địa các thầy giáo, bất luận đối với ta còn là đối với Băng Nhi mà nói, cũng là trọng yếu nhất địa người. Ngươi đối với bọn họ nhất định phải tôn kính. Thượng quan Phỉ Nhi thổ liếu thổ lưới tỉnh đầu. Nói biết rồi. Lúc này thiên cung doanh mọi người đã từ trong phòng vọt ra, một nơi còn lúc trước kia bộ dáng. Nhìn qua không thay đổi chút nào, ha ha cười một tiếng, nói tiểu Duy, ngươi tiểu tử thúi này. Ha ha! Lão sư! Thấy một nơi Chu Duy Thanh nhất thời vui mừng quá đỗi. Vội vàng vọt tới ôm lấy hắn. Hoa Phong tình cảm biểu lộ dĩ nhiên là muốn ôn hòa rất nhiều rồi. Hướng thượng quan Phỉ Nhi đi tới. La Khắc Địch mặc dù đã biết rồi thượng quan Phỉ Nhi thân, nhưng hắn một chút muốn ngăn cản Hoa Phong quá khứ đích ý tứ cũng không, ca đã bị té. Tại sao có thể tiện nghi doanh trưởng đây? Băng Nhi vẫn khỏe chứ? Tai Hoa Phong đi tới thượng quan Phỉ Nhi trước mặt. Làm La Khắc Địch mở rộng tầm mắt chính là thượng quan Phỉ Nhi trải qua Chu Duy Thanh địa nhắc nhở, thái độ đã có cực đại biến chuyển. Mỉm cười nói, ngài khỏe chứ? Ngài là Băng Nhi địa lão sư sao? Ta là nàng địa Luyên Sinh tỷ tỷ. Ta tên là thượng quan Phỉ Nhi. Vừa nói, nàng tự nhiên hào phóng về phía hình Hoa Phong rồi lễ. Hoa Phong ngây ngẩn cả người, cách đó không xa La Khắc Địch còn lại là há to miệng. Bi phấn địa ở trong lòng nghĩ đến này, này không công bình. Chu Duy Thanh theo thứ tự cùng mọi người ủng tình ôm một lần. Cho dù là người tình yêu quần áo thơ cũng không ngoại lệ. Lần nữa nhìn thấy bọn họ, hắn thật cao hứng. Còn có cái gì so sánh với tha hương ngộ cố chi càng thêm hoàn mỹ địa chuyện đây? Nhất là nhà đã không có ở đây. Nhìn thấy mọi người, Chu Duy Thanh tướng mình cách khai thiên cung doanh sau chuyện phát sinh lại nói một lần. Lần này sẽ phải cặn kẽ hơn rồi. Nghe được hắn đại biểu Phỉ Lệ chiến đội đã lấy được Thiên Châu cuộc thi địa vô địch, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Đế Phù Nhã ở Chu Duy Thanh mới vừa vào sân thời điểm tựu ra rồi. Thấy Chu Duy Thanh, nàng rõ ràng có chút lúng túng. Vẫn đứng ở bên cạnh không có lên tiếng. Cùng trước kia so sánh với, nàng rõ ràng hao gầy rồi, ánh mắt cũng nổi liếm rất nhiều. Đế Phù Nhã hiện tại trong lòng thật không tốt bị. Chu Duy Thanh bọn họ đạt được Thiên Châu đại tái vô địch, cái này nàng ngay từ lúc Phỉ Lệ thành thời điểm sẽ biết. Sai ô na ra Chu Duy Thanh. Nàng phát hiện khí chất của hắn cùng trước kia so sánh với càng thêm thâm thúy. Mặc dù như cũ không tính là anh tuấn, nhưng cao lớn, khôi vĩ. Lúc này nhìn hắn, cũng không thấy được cái kia sao đáng ghét. Bất quá, làm Đế Phù Nhã trong lòng có lần này rất ức chính là, từ lại tới đây sau Chu Duy Thanh sẽ không dùng con mắt xem nàng. Nàng cảm thấy nàng cùng chính hắn một vị hôn phu ở giữa khoảng cách mặc dù có mấy con ngựa, nhưng giống như lạch trời một loại. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Hoa Phong gật đầu, nói như vậy. Của ngươi tính toán là muốn ở chỗ này phát triển, sau đó lại ung dung mưu tính trở về nước rồi. Chu Duy Thanh dẫn thủ nói, trước mắt chúng ta tựu những người này, thật sự là quá mức lực đan thế cô rồi. Cho dù trở về có thể nghỉ ngơi và hồi phục bộ hạ cũ, có thể có bao nhiêu người rất giỏi rồi có thể tụ tình tập lên một sư đoàn binh lực. Mà chúng ta muốn đối mặt địa cũng không phải là Khắc Lôi Tây Đế tỉnh nước, mà là hướng ta cửa mà nói tuyệt đối là quái vật lớn trăm đế tỉnh nước. duy có một chi có thể ở trên chiến trường quyết định thắng bại quân tình đội, mới có cơ hội phục quốc. Hoặc là nói, phục quốc đối với chúng ta mà nói quá xa xôi rồi, chúng ta địa thiết yếu mục tiêu là ở 10 năm sau, có năng lực từ Thiên Cung thành trung cứu ra phụ thân cùng cha nuôi. Cách này cần một chi tuyệt đối tinh nhuệ địa lực lượng. Hoa Phong nhãn trung lộ ra mấy phần u buồn vẻ. Nói kế hoạch của ngươi cũng không tính thật cao vụ xa. Ta phải nhắc nhở ngươi cũng đúng là như thế, chỉ có 10 năm. Muốn ở không có ngoại lực dưới sự giúp đỡ của đánh lui Bách Đạt Đế Tỉnh, đây cơ hồ là không thể nào. Nhưng nếu như chẳng qua là cứu ra bệ hạ cùng Chu Tuần Nguyên Tỉnh đẹp trai, chúng ta nhưng có tương lai. Chúng ta tương lai cố gắng phương hướng tất nhiên là muốn thành lập ở phía trước có thể cứu ra bọn họ địa cơ sở. Sau đó lại mưu đồ phục quốc. Chu Duy Thanh nói đúng là như thế, có thể nhìn thấy mấy vị sư phụ thật sự là quá tốt rồi. Ta đang giàu gì phải như thế nào phát triển của ta vô song doanh. Các ngươi đã tới. Ta tự không cần suy nghĩ nhiều rồi, ta muốn làm cho cả vô song doanh hoàn toàn biến thành cung tiến doanh. Nga, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Hoa Phong rất cảm thấy hứng thú nói. Chu Duy Thanh nói ta là như vậy thiết tưởng ở ta vô song doanh chung. Thể châu sư thì hơn 300 người. Mấy cái chữ này tương đối kinh khủng. Thậm chí vượt qua thì ra là chúng ta Thiên Cung Đế Tỉnh nước vốn. Mặc dù bọn họ địa tu vi phần lớn cũng không mạnh. Chia đều chỉ có 2 châu, 3 châu cảnh giới. Nhưng muốn trở thành cung tiến thủ cũng tuyệt đối không khó. Nếu như bọn họ mỗi người cũng có thể có một chuôi ngưng hình cung, luyện tựu một tay tốt tài bắn cung. Như vậy, bất luận đối mặt như thế nào địch nhân, cũng có thể ở làm hết sức bảo vệ tình huống của mình hạ đối địch sinh ra cường đại lực sát thương. Một nơi tức giận nói muốn trở thành một gã ưu tú cung tiến thủ cũng phải cần thiên phú. Chu Duy Thanh nhất thời lộ ra tình làm ra một bộ vô lại bộ dáng. Đây cũng không phải là ta cần quan tâm vấn đề. Có mấy vị sư phụ như vậy cung tên đại sư. Điểm này chuyện nhỏ còn không phải là giải quyết dễ dàng sao? Quần áo thơ ngắt lan hoa chỉ, gật Chu Duy Thanh. Nói ngươi tạm thời cho chúng ta rót mê tình hồn súp tiểu Duy Duy A. Chúng ta địa tài bắn cung cũng không phải là dễ dàng như vậy học địa U. Bất quá. Hơn 300 thể châu sư. Người ta cũng là rất cảm thấy hứng thú đây. Có hay không đặc biệt cường tráng? Ta liền thích cường tráng. Chu Duy Thanh thói quen quần áo thơ địa phương thức nói chuyện đến hoàn hảo. Ở bên cạnh hắn tiểu tứ cùng thượng quan Phỉ Nhi ngừng quần áo thơ nũng nịu thanh âm. Thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút cổ quái. Hoa Phong suy tư một lát sau. Nói nước mất nhà tan. Chúng ta những thứ này tài bắn cung bí ký còn có cái gì nhưng mở cây chổi từ tốt. Duy Thanh. Ta nên đáp ứng ngươi. Mấy người chúng ta cho ngươi này vô song doanh làm cung tên huấn luyện viên. Bất quá. Ngươi cũng là cho học tài bắn cung tới đây. Tự nhiên biết khổ luyện tài bắn cung địa gian khổ. Ngươi cái này vô song doanh lại có nhiều như vậy thể châu sư. Bọn họ có thể nghe mệnh lệnh của ngươi sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói không phải là ra lệnh. Phải nói là trên lời ít dụ tình mê hoa. Về phần đứng bãi chuyện như vậy. Không cần ta thưởng. Hữu Phỉ mà như vậy đủ rồi. Không nghe lời. Tự giao cho Phỉ Nhi. Ta tin tưởng. Bọn họ học tập tài bắn cung địa hứng thú nhất định sẽ so sánh với học tập tình chiến lớn hơn một chút. Mọi người địa ánh mắt nhất thời đều tập trung vào rồi Thượng An Phỉ Mà Thượng. Nhìn nàng, Thiên Cung Doanh mấy vị này cũng không khỏi âm thầm cảm thán tạo hóa thần kỳ. Chẳng qua là từ bên ngoài nhìn vào, thật là một chút cũng nhìn không ra nàng cùng Thượng Quan Băng Nhi địa sai. Nhất là biết rồi Thượng Quan Băng Nhi lại là Hảo Miêu Cung cung chủ địa nữ nhi sau, bọn họ trong lòng địa ngạc nhiên cũng là càng nhiều mấy phần. Chu Duy Thanh nói: các vị sư phụ, chúng ta lúc này đi thôi. Đi cùng người của ta hội hợp, sau đó cấu tỉnh mua một ít đồ vật sau, chúng ta tự trở về Vô Song Doanh. Vừa nghĩ tới muốn đem Vô Song Doanh luyện thành một toàn bộ tùy thần tay hợp thành cung tiến doanh, Chu Duy Thanh thì loại nhiệt huyết sôi trào khẩn cấp. Cùng Hoa Phong bọn họ ở cái nhà này so sánh với Lâm Thiên Ngao bọn họ sẽ phải tài đại khí thô hơn rồi. Lúc trước Lâm Thiên Ngao bọn họ cùng Chu Duy Thanh chia tay sau, ở Thiên Bắc thành Bắc Môn phủ cận mua một chỗ sát đường địa đại tử. Chu Duy Thanh muốn làm vì căn cứ địa chỗ cũng không thể quá nhỏ, tất cảnh. Có Chu Duy Thanh cho địa xem ra thẻ, bọn họ tuyệt đối cũng coi là tài đại khí thô. Chương 133 Đoàn Tổ Thiên Cung Doanh Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984 Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Sân chừng ba vào, mười mấy gian phòng, lại nhiều gấp đôi người vào ở cũng là không có vấn đề gì cả. Chu Duy Thanh mang theo Vô Song Doanh mọi người đi tới Lâm Thiên Ngao mua trong viện. Đơn giản giới thiệu làm quen sau, Chu Duy Thanh lập tức đem chính mình cần muốn mua vật phẩm tờ danh sách giao cho Lâm Thiên Ngao. Hắn muốn mua gì đó chủ yếu có mấy bộ điểm. Bộ thứ nhất điểm chính là đổi đại lượng kim tệ tiền mặt. Mong muốn để cho Vô Song Doanh những tên kia đàng hoàng tu luyện hơn nữa nghe theo ra lệnh. Không có tiền là không được. Dĩ nhiên, số tiền này Chu Duy Thanh cảm thấy dùng giá thấp bán ra ngưng hình quyển trục kiếm tiền trở lại. Chẳng qua là ở tạo thành tuần hoàn lúc trước, vẫn còn cần rất lớn một khoản tiền. Tiếp theo chính là để cho Lâm Thiên Ngao làm hết sức hơn mua chiếc nhẫn chữ vật, một loại đặc thù vật phẩm. Ở Chu Duy Thanh trong lòng, sở muốn thành lập này chi quân đội, nhân số không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải toàn bộ cũng là tinh nhuệ. Tốc độ là hắn coi trọng nhất địa phương. Cũng không thể mang theo một đống lớn sáp khinh suất chạy khắp nơi đi. Cũng có đầy đủ số lượng chữ vật đạo cụ. Cái vấn đề này dĩ nhiên là năng giải quyết dễ dàng rồi. Cũng là hắn dám làm như thế. Phải biết rằng, chữ vật đạo cụ giá tiền nhưng là tương đối cao quý. Một quả có một thước vuông chữ vật không gian chiếc nhẫn chữ vật, giá trị là cao gần 500 kim tệ. Mà chữ vật không gian càng lớn tự nhiên cũng là việt quý. Cực phẩm chữ vật đạo cổ ít nhất cũng phải vài chục vạn, thậm chí là trên 100 vạn kim tệ. Dĩ nhiên Chu Duy Thanh cũng không cần thái cực phẩm, chủ yếu là số lượng hay là chân. Mục tiêu của hắn là cho tất cả có thiên lực, có thể dẫn động chữ vật đạo cổ Vô Song Doanh binh lính cũng đều hợp với một. Lần nữa chính là trường cung cùng đại lượng mưa tên rồi. Những đồ này hắn mặc dù có thể nghĩ biện pháp theo Tây Bắc trong đại doanh trêu đùa, nhưng vũ khí trang bị dù sao quá nhạy cảm, nhớ phải lấy được cũng dường như khó. Hơn nữa quân đội sản xuất kiểu cung tên hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt. Công dục thiện kỳ sự, hắn muốn cũng là thượng đẳng thật là tốt cung. Ngoại trừ những thứ này ra, Chu Duy Thanh còn để cho Lâm Thiên Ngao phái người tiến vào Trung Thiên Đế Quốc nội bộ đi đặt hàng một nhóm áo giáp. Ở Thiên Bắc Thành khẳng định là không được, rất dễ dàng khiến cho hoài nghi. Mà ở Trung Thiên Đế Quốc nội bộ là giỏi hơn nhiều. Phân tán trong nhiều tòa thành thì đặt hàng khiến cho hoài nghi tỷ lệ sẽ phải ít hơn nhiều. Áo giáp thể tích không lớn, thậm chí tính vào toàn thân khải. Nhưng có một chút Chu Duy Thanh muốn là toàn hợp kim titan chế luyện áo giáp. Bao gồm hắn năm đó thiết kế xuất chính là cái kia mũ trùm đầu ở bên trong. Chu Duy Thanh ở Thiên Châu Đại tái đến thắng một ước kim tệ ở Thiên Châu đảo xài một bộ phận. Nhưng là còn có đại lượng còn thừa lại. Hiện tại số tiền này đến chân chính phát huy đất dụng võ thời điểm rồi. Hắn tuyệt không lo lắng tiêu sạch. Có ba người bọn hắn ngưng hình sư ở kiếm tiền còn thật không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Ngoại trừ những đồ này ở ngoài, còn có một chút hàng ngày đồ dùng cùng những vật khác cũng muốn nhất nhất mua. Những thứ này cũng tất cả đều giao cho Lâm Thiên Ngao rồi. Đại ca, những chuyện này là đã làm phiền ngươi. Vô Song Doanh tình huống bên kia đang ở từ từ làm theo trong. Các ngươi vẫn là lưu lại nơi này bên. Cần gì, ta cũng sẽ đưa tin tới đây. Vân Huyên, Đậu Đậu, các ngươi cũng ở đi. Theo hiện tại bắt đầu các ngươi chủ muốn chế tác hai loại ngưng hình quyển trục. Phải cần tài liệu. Trực tiếp theo Lâm Đại ca nơi nào lấy tiền mua. Chu Duy Thanh đem chính mình phải cần ngưng hình quyển trục nói cho hai người bọn họ. Hắn chuyện bây giờ rất nhiều. Khẳng định không thể nào đem đại lượng thời gian đặt ở chế luyện ngưng hình trên quyển trục. Vân Ly cùng Đậu Đậu có thể nói là trong tay của hắn quý giá nhất tư chất nguyên. Tự nhiên phóng ở hậu phương tương đối ổn thỏa. Nhất là Đậu Đậu. Thúc đẩy ngày dễ dàng làm cho nàng đi theo Chu Duy Thanh đi ra lịch lãm. An toàn của nàng Chu Duy Thanh là coi trọng nhất. Kế tiếp một ngày thời gian Chu Duy Thanh đều ở cùng Lâm Thiên Ngao cùng với Thiên Cung Doanh mọi người thương thảo một chút chi tiết. Không nghi ngờ chút nào có thể trở thành Vô Song làm phiền Doanh trưởng. Lệnh Chu Duy Thanh ở Bắc Cương kế hoạch để liều mạng một bước dài. Coi đây là căn cơ phát triển so với hắn ở trong quân đội ra mặt lại chiêu dụ binh lính dễ dàng hơn. Dù sao lưu manh doanh những người đó đối với quân phương có thể nói hận thấu. Chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận đắp, Chu Duy Thanh có tuyệt đối nắm chặt có thể trong tương lai mang đi bọn họ. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Bắc Cương cách địa phương nguy hiểm này, không thể nghi ngờ là bọn họ Vô Song Doanh tốt nhất đá mài đao. Mong muốn chế tạo một chi quân đội tinh nhuệ, đó cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Sau bữa cơm chiều, Chu Duy Thanh mang theo Lâm Thiên Ngao xế chiều hôm nay mới vừa ở Thiên Bắc Thành buổi đấu giá dùng tương đối cao giá tiền thu lại hơn 20 vật chữ vật đạo cụ. Giả bộ rồi mua nhóm đầu tiên cung tên. Lặng lẽ rời đi Thiên Bắc Thành. Dĩ nhiên còn có Thiên Cung Doanh mọi người cùng Thượng Quan Phỉ Nhi. Làm Chu Duy Thanh thả ra của mình một sừng ma rùa mã, Thiên Cung Doanh mọi người ánh mắt nhất thời cũng đều sáng lên. Cuối cùng, một nơi lấy Chu Duy Thanh thân phận lão sư, mạnh mẽ chiếm đoạt đi. La Khắc Địch chết, đã chối cải mặt muốn cùng hắn cùng cưới, cũng bị một nơi cự tuyệt.